Chàng rể quyền thế, chương 5025. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại, nói không chừng, liền ta một bàn tay cũng đỡ không nổi. Bùi Nguyên Minh nghe xong, khóe mắt giật giật, trong tiềm thức lui về phía sau một bước. Không phải anh sợ Vương Tĩnh Di, mà là anh cảm thấy, người phụ nữ quyến rũ trước mặt, hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Trong trường hợp cô ấy bực bội mà dở một hai chiêu với mình, mình lỡ tay làm tổn thương cô ấy, thì thật quá không cho Chu Hồng Trinh mặt mũi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh có vẻ lui về phía sau vì sợ hãi, Vương Tĩnh Di lập tức khinh khỉnh khịt mũi. Chu gia gia, ngài cũng nhìn ra được, gia hỏa này đang sợ hãi choáng váng. Làm sao hắn ta có thể là đối thủ của giáo chủ Odo? Hơn nữa, theo tôi, thể lý phong thủy tướng thuật truyền thống đại hạ của chúng ta, toàn bộ đều là gạt người. Tôi nghe nói, trong nước đã có không ít đại sư, đều đến giúp Chu gia nhìn qua phong thủy. Nhưng sau nhiều năm như vậy, vận thế của Chu gia vẫn không thể thay đổi. Muốn tôi nói, thì hãy để gia hỏa này cút ngay. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói đến đây, Vương Tĩnh Di một mặt khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh, giống như xấu hổ vì đại hạ xuất hiện loại giang hồ phiến tử như thế này. Bùi Nguyên Minh nhìn Vương Tĩnh Di nhẹ, cười cười nói, ấn đường đỏ lên, ánh mắt diễm như đào lý, sắc mặt ửng đỏ, lỗ chân lông tinh tế. Nói rõ ra, người gần đây có số đào hoa, nhưng hẳn là nát hoa đào. Nếu ta không sai, người đàn ông theo đuổi ngươi, ngươi đã phát hiện hắn ta là người đã có gia đình. Ngươi tức giận đến mức kinh nguyệt đều không chuẩn. Giáo chủ Odo của ngươi lợi hại như thế, tại sao hắn không cắt nát hoa đào này cho ngươi? Lời nói hờ hững của Bùi Nguyên Minh khiến vẻ mặt Vương Tĩnh Di có chút cứng đờ. Trong mắt cô hiện lên vẻ khó tin. Có thể thấy rõ ràng, Bùi Nguyên Minh có thể nhìn ra phiền muộn của cô. Lúc này, Vương Tĩnh Di ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt biến sắc, quát, tốt si câu tên Vương bát đản ngươi, ngươi thế mà theo dõi ta sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, ta đối với ngươi, loại nữ nhân này, không hứng thú, mà lại trước hôm nay, ta căn bản là chưa thấy qua ngươi, ta đi đâu theo dõi ngươi, dùng cái gì để theo dõi? Cách chương.